Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, sát kiếp, trước kia vẫn là sáng sủa càn khôn, chỉ là trong nháy mắt nhật nguyệt rơi xuống, tịnh thổ phá nát, diễn sinh ra vô lượng sát kiếp bốn tôn có thể khủng khủng bố thần thú lập ở trong thiên địa. Hằng cổ trường tồn, khí tức cường đại. Con mắt đều là khóa chặt lập ở phía dưới trên người thiếu niên. Chỉ cái này trong nháy mắt liền triển khai tuyệt thế sát kiếp. Một tôn thiên bằng đến từ trên trời, dương cánh kích thiên, khủng bố móng vuốt duỗi xuống, có tới nứt ra ngôi sao, lập tức liền mò về đầu của hắn. Đạo lăng ngửa mặt lên trời thét dài, cả người tinh lực sôi trào, xương sống đang vặn vẹo, tự vực sâu nơi nhảy lên ra một đạo khủng bố tinh huyết, xuyên qua trên trời dưới đất, như cầu vồng nối tới mặt trời. Thiên bằng đòn đánh này phi thường cường hoành, móng vuốt tựa hồ đúc bằng vàng ròng, ong ánh lóa mắt, xé ra chân không, nắm hướng về đầu của hắn. Nếu là đổi làm người thường tuyệt không dám liều, đã sớm hốt hoảng mà chạy, e sợ cho bị vồ nát. Nhưng mà đạo lăng biểu hiện phi thường hung hăng, cả người hào quang bay lượn, màu vàng da thịt bạo phát khiếp người khí tức, vung đầu nắm đấm đập phá đi tới. Chấn cái này móng vuốt ở ong ong, kém chút liền nổ tung. Có thể này không phải một đầu thiên bằng đánh tới, là huyền vực quét ngang một phương sinh linh duy nhất giết tới. Những sinh linh này mỗi người đều là tuyệt đại thiên kiêu, có cùng cảnh giới tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Một tôn bạch hổ rít gào mà tới, mang theo cuồn cuộn sát khí, giống như một quyển thiên hà hoành đi, đập cho đất trời rung chuyển, bổ về phía sau lưng hắn, muốn cắt đứt hắn, giết. Đạo lăng một tiếng chấn hống uy hiếp bát phương, tóc đen bay phấp phới đứng dậy cuồn ngược, hắn nhảy lên mà lên, quần áo phần phật, cả người tinh khí cuồng bạo. Đối mặt này cuốn xuống đến sát khí chính diện liều, tam chuyển kim thân mạnh mẽ bắt đầu thể hiện ra. Đạo lăng thân thể giống như thần ma, tinh lực ngập trời, lệnh chân không đang run rẩy, sát khí này không thể gây tổn thương cho hắn. Vồ giết ở trên người, đang tỏa ra khổng lồ đốm lửa. Hắn tay nắm quyền ấn, cử quyền vang trời, nắm đấm bùng nổ ra ngập trời sát khí. So với bạch hổ là tỏa ra còn muốn đáng sợ, còn muốn ác liệt, giống như đang múa may thiên phong. Bạch hổ tinh túc ấn, đạo lăng thét dài, cú đấm này đánh ra đến một đầu bạch hổ, rít gào rung trời. Đây là tạo hóa bí thuật, vừa xuất thế liền khủng bố không gì sánh được. Một tiếng gầm rung động non sông, cùng bạch hổ triển khai đấu, vẫn vắng lặng như ma sơn như thế hống rộng mở động. Miệng phun sóng âm, hống hướng về đạo lăng thân thể. Quanh người hắn bàn ngoại chư thiên chòm sao đều đang run rẩy, có mấy cái đều bị hống xuống. Cút, đạo lăng giống to. Đã từng tàn sát một tôn hống, đối với một tôn dị tượng lại có cái gì đáng sợ sợ. Sức chiến đấu kết cao đến đỉnh đoan, cả người đều cháy hừng hực đứng dậy. Này hống một tiếng màu vàng sóng gợn như đại dương ở nổ vang. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng bạo phát, ong ánh chói mắt, diễn hóa ra các loại chim thần vồ giết về phía hống. Đạo lăng muốn chặn nó con đường, tranh thủ thời gian chém rơi một tôn chim thần. Ầm một tiếng, thiên địa đều động, bắt đầu run rẩy. Chu tước dương cánh mà đến, mang theo ngập trời ánh lửa, cả người hào quang bắn ra bốn phía, tự trên không kích động đứng dậy. Đáng sợ kia đạo hỏa rủ xuống đến, mãnh liệt vô cùng, xem ra như là hỏa diễm bão táp, đủ để thổi ra một ngọn núi sau đó ở đốt cháy đi. Đạo lăng thân thể đều là đung đưa một hồi, kém chút rơi xuống. Trong tay quyền ấn lại một lần nữa nặn ra đến, đánh ra một đòn thao thiên, tựa hồ một cái đại dương hoành đi tới. Đại dương đang phập phồng, thần lực vô cùng vô tận, một tôn to lớn cái bóng từ bên trong lộ ra nửa thân thể, chặn lại thương khung, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Này huyền vũ tinh túc ấn chính là sức phòng ngự cực cường tạo hóa bí thuật. Lúc này đứng sững ở Chu Tước trước mặt, miệng phun cuồn cuộn hồng thủy, nhấn chìm lửa cháy ngập trời. Những này đấu kéo dài thời gian chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Vị này thiên bằng đã là đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, hai cánh dương ra, thân thể đại như là một đoàn màu vàng đám mây, bạo phát hung lật gợn sóng. Những này tuy rằng chỉ là dị tượng diễn biến thần thông, bất quá uy thế cực cường, có dùng mãi không hết sức mạnh. Bằng không đạo lăng diễn hóa ra hai môn tạo hóa bí thuật, có thể tự chủ chiến đấu. Thế nhưng trận chiến này sẽ dị thường gian nan. Màu vàng chim thần giết tới, con mắt sắc bén không gì sánh được. Vị này hống cũng rít gào mà đến, tiếng gào cuồn cuộn, nhiễu loạn vùng thế giới này. Từng viên một màu vàng đại tinh đều ở rơi xuống. Đạo lăng liên tiếp gào thét, đem hết toàn lực đánh giết bốn tôn cường địch. Nơi này triệt để sôi trào, hào quang bắn nhanh, chớp giật bổ ngang, giống như là muốn diệt đi một nửa. Địch thủ phi thường đáng sợ. Đạo lăng bị thương, chủ yếu là bởi vì thiên bằng tốc độ quá nhanh, phía sau lưng hắn bị tóm tổn thương, chảy ra tảng lớn dòng máu. Không thể như vậy hao tổn nữa, năng lượng của bọn họ hầu như là vô cùng vô tận. Ta muốn giết đi bọn họ, vạn nhất cái này khiếu huyệt còn có hậu chiêu, đến thời điểm phiền phức liền lớn hơn. Đạo lăng con mắt nghiêm nghị, bị tạo hóa bí thuật cắt ngang, Bạch Hổ cùng Chu Tước đã sắp muốn đập vỡ tan hai môn bí thuật. Đến thời điểm một khi bọn họ bốn tôn sinh linh liên thủ, rất khó một lần nữa diễn biến thành cảnh tượng này. Hắn cước sụp ngôi sao, khí tức cường thịnh, toàn thân thiêu đốt chói mắt hoàng kim tinh lực, như một tôn chiến thần đứng ở trên không, khí thế giống như sơn giống như nhạc hướng về bốn phía bát hoang hoành áp thu. Thiên bằng một tiếng giống to giết tới, hai cánh dương ra, múa mênh mông cương phong, tốc độ nhanh vô cùng. Trong hư không đều là một đạo kim sắc tàn ảnh, lập tức liền đến hắn phụ cận, đánh về đầu của hắn. Đạo lăng con mắt mở to, trong cơ thể tinh lực cháy hừng hực, diễn hóa ra khủng bố thần tú tập trung vào đầu ngón tay bên trong. Ngón tay của hắn đều biến thành đỏ như màu máu, xem ra kinh sợ lòng người. Đâm này một tiếng, chói tai không gì sánh được. Đạo lăng triển khai một môn khủng bố tuyệt sát, toàn bộ thiên địa tựa hồ bị cắt ra, một cái khủng bố ngón tay màu vàng óng giữa trời quét ngang mà đến. Chiêu thức này đánh giết quá nhanh, nhanh chóng không gì sánh được, có khủng bố võ đạo khí tức ở bạo phát, lập tức cắt đứt thiên bằng duỗi xuống hai cái màu vàng móng vuốt. Chiêu thức này rõ ràng là đạo lăng được chiến thần mật lục bên trong một môn không trọn vẹn thần thông, hắn cũng không nghĩ tới uy năng hung hăng như vậy, lập tức liền cắt đứt thiên bằng móng vuốt. Thiên bằng gào thét, kém chút từ không trung rơi xuống. Đạo lăng làm sao sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này, lập tức nhảy đến thiên bằng trên lưng, cử quyền đập về phía đầu của hắn. Cú đấm này bạo phát từng đạo chói mắt cầu vồng, như là tia chớp màu vàng óng đang gầm thét, xé ra liên miên chân không, chừng chừng đánh vào thiên bằng đầu lâu trên, đem nó đánh nổ ở đây. Húng, một tiếng, một tôn màu vàng đen cái bóng đến từ trên trời, húng động, lập tức đi tới hắn phía sau lưng, đập về phía cổ của hắn. Tiễn ngươi lên đường, Cùng lần trước như thế, Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, trong cơ thể hắn lao ra từng viên một ngôi sao màu vàng, lập tức diễn hóa ra khủng bố một gốc sát trận. Cái kia khủng bố sát khí tựa hồ từ vực ngoại nghiêng xuống, như đại dương rít gào đứng dậy, tổ hợp thành một môn khủng bố đại sát trận, trực tiếp liền bao phủ hống, muốn đem hắn hóa thành cho tàn. Đòn đánh này tiêu hao phi thường đáng sợ, Đạo Lăng cũng không dám tùy tiện vận dụng, hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, này bốn tôn sinh linh phải nhanh một chút giải quyết đi. Thân thể của hắn bắn tới, phù văn màu vàng bạo phát, thần năng như nước thủy triều sôi trào, cháy hừng hực đứng dậy, đem hết toàn lực bạo phát, đánh ra chân long tí, oanh, rồng gầm rung trời, như có như không long ảnh uy thế thập phương. Đây là một đạo phù quang xông ra ngoài, dường như một đạo đáng sợ sát quang, lập tức đánh nổ bạch hổ thân thể. Lưu lo, Đạo Lăng mới vừa đi xong tất cả những thứ này, Chu Tước đã là giết tới, dắt thao thiên hỏa diễm tự trên không rủ xuống đến, lập tức liền đem Đạo Lăng bao phủ lại, hắn ngửa mặt lên trời gào to, màu vàng sóng gợn như biển, mãnh liệt sôi trào, hống trên không Chu Tước đang lay động, Đạo Lăng gió lốc mà lên, cả người tinh khí bạo phát. Nhấn chìm đạo hỏa, nhằm phía trên không với Chu Tước chém giết, liên tiếp thôi thúc đánh giết đại thuật chém rơi tôn này dị tượng. Này tuy rằng chỉ là dị tượng, thế nhưng sức chiến đấu không thể tiểu suy, mà Đạo Lăng chém rơi chúng nó bốn cái, truyền đi ra bên ngoài sẽ hù chết không ít người, thế nhưng hắn cũng trọng thương, trên người có không ít vết thương. Tinh khí thần héo rút, thần năng đều khô héo, tiêu hao hết tất cả. Đạo Lăng không do dự, nuốt lấy một giọt đại địa chi nhũ, khí tức hỏa mũi tên khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Nhưng là hắn mới vừa làm xong tất cả những thứ này, liền gặp nạn, Đạo Lăng đều không thấy rõ là món đồ gì giết tới. Trực tiếp chân hắn ho ra đầy máu. Hoành bay ra ngoài, Đạo Lăng phía sau lưng đều bị nổ tung, xuất hiện đại vết rạn nứt, xem ra như là bị món đồ gì đập cho, thảm không nhận thấy, món đồ quỷ quái gì vậy. Đạo Lăng nhảy một hồi đứng lên đến, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nãy hắn mơ hồ nhìn thấy một cái đồ vật giết tới, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, liền bị đánh bay, hết chương.